Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1340, mầm hòa. Tô Viêm cứng ngắc tư duy, chậm rãi khôi phục, chờ Tô Viêm tỉnh lại. Thân thể của hắn run mạnh, đây là một tia thanh khí, giống như thiên đế dấu ấn ánh mắt, bao phủ đến trong thân thể. Đặc thù khí lưu, du tẩu ở Tô Viêm toàn thân ở trong, kích thích hắn thể xác hừng hực cuồn cuộn, khí huyết dâng trào, kinh thiên dị biến, đặc thù thanh khí, gột rửa Tô Viêm thể xác, làm cho cơ thể hắn óng ánh sáng lạn, giống như tiên lô đang thiêu đốt, khí huyết dồi dào cuồn cuộn, đều lao ra bên ngoài cơ thể. Thậm chí trong lỗ chân lông dĩ nhiên phụt lên ra không ít ô uế. Như vậy biến đổi lớn, Tô Viêm kích động trong lòng. Một tia này thanh khí quá đặc thù, gột rửa Tô Viêm thể xác. Khí huyết của hắn dồi dào không ít, mà thân xác càng óng ánh cùng sán lạn, ôm vào sức sống vô tận. Thậm chí, Tô Viêm cảm thấy tự thân nhân thể bảo tàng ở thanh khí kích thích bên dưới, trong phút chốc mở ra, hắn cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Một đạo thanh khí, giống như khai thiên tích địa sinh ra chí cường vật chất, bổ dưỡng Tô Viêm, làm thanh khí đang chảy xuôi toàn thân trong quá trình, bị thân thể hắn hấp thu chớp mắt. Tô Viêm khí tức tăng vọt, nhân thể bảo tàng phun trào đại lượng màu hoàng kim bất hủ vật chất. Nồng nặc cuồn cuộn, phanh, thân thể của hắn cũng run lên bần bật, khổng lồ khí tức tiết ra ngoài, trong nhân thể bất hủ vật chất gấp mấy lần tăng vọt. Thậm chí đặc thù thanh khí, công hiệu thực sự là đáng sợ, để Tô Viêm thân thể lại một lần nữa nổ vang một tiếng. Hơi thở của hắn lại một lần nữa bành trướng, nhân thể bảo tàng lại một lần nữa mở ra một ít. Sinh ra bất hủ vật chất tăng vọt một đoạn dài. Ngươi, Hoàng Kim Thiên Nữ kinh ngạc đến ngây người. Tô Viêm ở thời gian ngắn ngủi, tu hành liên tiếp phá tan hai cái cảnh giới nhỏ. Hắn sơ nhập bất hủ cảnh, tiếp đó luyện hóa tiên dược. Thế nhưng thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là bất hủ cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Bất quá hiện tại trực tiếp phá tan hai cửa ải lớn, bước vào bất hủ cảnh tam trọng thiên, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Phải biết, bất hủ cảnh tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao hết thời gian rất dài, hơi một tí đều cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Mặc dù là có các loại hy thế bí dược phối hợp, cũng cần muốn thời gian dài thúc trong thân thể sinh ra bất hủ vật chất. Căn bản không thể ở trong nháy mắt đột phá một cái cảnh giới nhỏ nha. Bất hủ cảnh, tổng cộng cửu trọng thiên, từ sinh mệnh tiến hóa đến cửu trọng thiên, cần thiết thời gian, hơi một tí đều muốn hơn vạn năm năm tháng. Thiên phú xuất chúng giả, có lẽ ngàn năm liền có thể tu luyện tới. Đương nhiên luôn có chút khác loại, một ít biến thái, một ít bất hủ bá chủ, gốc gác kinh thế, có thể mấy năm một cái cảnh giới nhỏ đã rất kinh người. Nhưng là Tô Viêm, ở trong thời gian ngắn liên tiếp phá tan hai cửa ải lớn, đây cũng quá khó mà tin nổi. Phải biết, bất hủ cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ, chiến lực đều sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Dĩ vãng Tô Viêm có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Thế nhưng bất hủ cảnh bên trong vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ quyết đấu đều vạn phần khó khăn, trừ phi hắn có thể tu thành bất hủ kim thân. Thậm chí Tô Viêm đều có một loại thừa thế xông lên vọt tới bất hủ cảnh tầng thứ ba cảm giác. Thực lực bỗng dưng tăng vọt một đoạn dài, Tô Viêm đặc biệt kích động, rất giống nói lại đến vài đạo. Nói không chắc liền có thể leo lên đến bất hủ cảnh cửu trọng thiên trạng thái ở trong. Nhưng là Tô Viêm còn chưa kịp cao hứng, thân thể của hắn bất ổn, trong cơ thể đại lượng bất hủ vật chất bạo động, có một loại phá hủy Tô Viêm thân xác dấu hiệu. Không được, Tô Viêm tâm kinh, cảnh giới tăng lên quá nhiều, dẫn đến cảnh giới bất ổn. Hắn vội vã ổn định tâm thần, áp chế nhân thể năng lượng bạo động bất hủ vật chất. Trong lòng cũng có nhất định nghĩ mà sợ. May mà hắn thân xác cứng cỏi, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Thiên đế, đang vì ta đốt cháy giai đoạn sao? Có phải là cảm thấy quá yếu? Chúng ta là quen biết đã lâu, sở dĩ giúp một tay ta. Tô Viêm tự yêu mình một hồi, trong lòng đối với cổ chi thiên đế, kính ngưỡng đến mức tận cùng, thậm chí hắn là huyền hoàng vũ trụ thiên đế. Ô, Tô Viêm khẽ cau mày, hắn lấy nguyên thần quan sát chính mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Ta chính là ta, hắn nỉ non. Theo bản năng cũng cả kinh, chính mình sao có loại này hoang đường cảm giác, thậm chí hắn cảm thấy tự thân thân xác nhẹ nhàng, ít đi tầng một gông xiềng, liền giống như ít đi một loại nào đó sức ảnh hưởng. Đây là rất đặc biệt thể hiện, hơn nữa đạo tâm của hắn càng cứng rắn hơn, hắn đại đạo càng rộng lớn hơn. Tô Viêm sắc mặt nghi ngờ không thôi, vừa nãy một đạo kia thanh khí. Lẽ nào là thiên đế dành cho chính mình? Lẽ nào thiên đế cùng mình có cái gì dây dưa? Mà một đạo kia thanh khí chặt đứt hắn cùng Tô Viêm ở giữa liên lụy. Nhưng cũng bởi vì vô ý thức gian, kích thích Tô Viêm liên tiếp phá tan hai cái cảnh giới nhỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Kim thiên nữ cấp bách hiểu rõ. Vậy cũng là trong truyền thuyết thiên đế. Trăm vạn năm trước trận chiến cuối cùng biến mất thiên đế. Truyền thuyết trận chiến đó kết thúc, toàn bộ bất hủ thiên vực hầu như tiến vào không có đế giả thời đại ở trong. Bởi vì truyền thuyết đều chết hết, đều bị giết rơi mất. Trận chiến cuối cùng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ai không muốn biết, thế nhưng chuyện này đã là cấm kỵ chi từ. Cũng không ai dám đặt ở bề ngoài đi nghị luận. Tô Viêm ngậm miệng không nói. Không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng thiên đế hữu quan manh mối. Mặc dù là suy đoán, hắn cũng sẽ không nói ra đi nửa cái chữ. Giờ khắc này, Tô Viêm con mắt nhìn phía cổ chi thiên đế bóng dáng. Rất khó tưởng tượng này vẻn vẹn chỉ là một đạo dấu ấn. Tiên tộc tam đại lão tổ trọng thương. Màu vàng tiên ấn cũng lu mờ ảm đạm. Ba người bọn hắn đã tuyệt vọng, nghĩ muốn trốn khỏi huyền hoàng vũ trụ. Căn bản không nghĩ tới một đạo này dấu ấn sẽ tồn tại mạnh như vậy năng lượng. Thậm chí lão thủ lĩnh cùng cự trúc trả giá bằng trời đánh đổi mới đánh ra thiên đế dấu ấn một phần sức mạnh đi ra. Nếu như dấu ấn toàn diện bạo phát, hắn độ mạnh sẽ khó có thể phán đoán. Kỳ thực, từ thiên đế dấu ấn giác tỉnh cho đến bây giờ, phát sinh thời gian đều rất ngắn ngủi. Nhưng mà bắt đầu từ thời khắc này, thiên địa biến đổi lớn, hắc ám che trời, thế gian tràn ngập đại loạn cùng khủng hoảng. Chỉnh mảnh thời không đều đang run rẩy, bóng tối vô tận bỗng nhiên bao phủ tới, che lấp cổ chi thiên đế khí tức. Phảng phất vẫn rình huyền hoàng vũ trụ quái vật khổng lồ trong giây lát mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn thôn phệ thiên đế dấu ấn. Không được, sắc mặt của lão thôn trưởng biến đổi lớn, hắc ám đến rồi, thế nhưng đầu nguồn cũng không phải là huyền hoàng vũ trụ phun trào ra, mà là ở huyền hoàng vũ trụ bên ngoài, hiện ra rộng lớn không có dễ hắc ám, che lấp hư vô. Vù, tiền sử lão đại ca bị giật mình tỉnh dậy, nhìn xuyên hắc ám, truy đuổi đến hắn đầu nguồn. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, chớp mắt đem thúc bầy, tám phân luân hồi quả, nuốt vào trong bụng, hắn phải nhanh một chút khôi phục. Hắc ám, không biết nó đầu nguồn ở phương nào, nói chung nó ở phục sinh, đang bạo phát, tiếp theo. Một góc đại dương màu đen phá tan hư vô thời không, đập vụn cửu trọng thiên. Này trên mặt biển nổ tuôn ra ngàn tỷ lớp hắc ám bão táp, bọt nước cuồn cuộn, biển gầm nổ vang, hắc ám đại dương một góc, nhấc lên sóng lớn, dường như hủy diệt chi phong, mãnh liệt mà đến, mỗi một cơn bão, tựa hồ cũng có thể hủy diệt tiên đạo cự đầu. Mầm họa, tiên tộc tam đại lão tổ run rẩy, sống ở trong sợ hãi, nhìn thấy vẻn vẹn hắc ám một góc, đã để bọn họ cả người sắp nứt. Đi, rời đi nơi này, đi mau. Tam cường đại hống đại khiếu, hoàn toàn mất đi khống chế. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi, thậm chí vĩnh viễn cũng không muốn lại đến huyền hoàng vũ trụ. Một vực này hủy diệt, tồn tại rất lớn vấn đề. Bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết mầm họa, tâm thần run rẩy dữ dội, khó có thể tự kiềm chế. Âm âm, đầy trời hắc ám, buông xuống, nhằm phía thiên đế dấu ấn. Vị này sống ở truyền thuyết cùng trong thần thoại cái bóng, giống như là muốn ở hắc ám nhấn chìm bên dưới, muốn tắt ngọn lửa sinh mệnh. Gào, lão thôn trưởng phát ra giống to, thiêu đốt tất cả nguồn sinh mệnh, kích hoạt thiên đế dấu ấn. Là các ngươi, là các ngươi. Cự trúc cũng điên cuồng. Thủy tổ chết đi. Hắn nhìn thấy hắc ám vô biên mầm họa, thủy tổ cái chết cùng bọn họ có trọng đại liên quan. Hiện tại những chuyện tương tự phát sinh, hắn cảm thấy đây là thủy tổ chết đi chi nguyên. Cự trúc phát ra tiếng kêu thê thảm, rung động mạnh nhất nguồn sinh mệnh, xuyên qua đến thiên đế dấu ấn ở trong. Hầu như trong nháy mắt, hai đại tiên đạo cường giả hầu như tiêu hao hết sức mạnh, tiêu hao hết sinh mệnh, cùng thời gian suy yếu. Nhưng là bọn họ liều mạng bên dưới, thiên đế dấu ấn bỗng nhiên hừng hực một đoạn dài, trực tiếp thoát ly lão thôn trưởng thân xác, bay ra, thật như cùng sống ở trong thần thoại cổ chi thiên đế phục sinh trở về. Đang nồng nặc cuồn cuộn trong bóng tối bạo phát, xé rách đầy trời hắc ám chi quang, thậm chí hắn vượt qua về phía trước, bắt đầu dương kích hắc ám đại dương. Giới hải là giới hải, mà cách xa ở thiên trúc một mạch, thiên trúc đại năng kinh ngạc thốt lên, trong truyền thuyết giới hải tái hiện, dĩ nhiên là thật mạnh nhất mầm hóa. Giới hải tựa hồ một mực chờ đợi chờ huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất hậu chiêu. Hiện nay mạnh nhất hậu chiêu nổi lên mặt nước, nhằm vào cổ chi thiên đế dấu ấn, tựa hồ phải đem nó cướp đi. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, mặt trời lặn tháng hủy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đầy trời đều là đế uy, đầy trời đều là mầm họa. Tô Viêm con mắt đều bị đâm đau đớn. Trận chiến này khó có thể dính đến toàn bộ. Thế nhưng hắn nhìn thấy cổ chi thiên đế ở vung lên đế quyền, ở trong bóng tối giác tỉnh, oanh kích giới hải, xúc động bóng tối vô cùng vô tận bão táp, mãnh liệt rít gào. Trận chiến này đánh đại đạo sụp nứt, cái gì đều không còn tồn tại nữa, người đời cũng khó có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy lớn lao đến mức tận cùng bóng dáng, vượt qua đến hắc ám đại dương ở trong, ở dương kích rộng lớn vô biên hắc ám giới hải, cho tới lão thôn trưởng cùng cự trúc ho ra máu, bóng dáng lảo đảo. Tính mạng của bọn họ hầu như tiêu hao hết. Hỏng rồi, trong giới hải có rất nhiều hậu chiêu, nhốt lại thiên đế dấu ấn. Cự trúc thấy rõ một ít hình ảnh, sắc mặt kinh biến, ta hận a. Lão thôn trưởng gầm nhẹ, hắn vô pháp phát huy dấu ấn sức mạnh mạnh nhất, cho dù là hắn cùng cự trúc hầu như đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng không có kích hoạt dấu ấn trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại, dấu ấn bị vây ở trong giới hải, còn không phải trạng thái toàn thịnh, hậu quả khó mà lường được. Ta nên làm gì? Lão thôn trưởng sắc mặt tái xanh, cự trúc cũng trầm mặc rồi, thậm chí trong lòng bọn họ có tuyệt vọng. Lẽ nào thiên đế thật hủy diệt? Nếu không lấy thiên đế thủ đoạn, há có thể nhào nắm không tới dấu ấn của hắn chi biến? Nếu là hắn phát hiện, khẳng định có thể trong thời gian ngắn kích hoạt dấu ấn sức mạnh mạnh nhất. Dương Kích hắc ám, thế nhưng bọn họ không có đợi được. Lẽ nào hủy diệt đã bị trở thành sự thực? Thậm chí nồng nặc hắc ám lại một lần nữa bao trùm xuống. Mặc dù là giới hải khu vực biên giới rủ xuống đến, nhưng là ai có thể chống lại? Một khi lan đến hướng về huyền hoàng vũ trụ, tất cả mọi người muốn theo chôn cùng. Lão thôn trưởng, Trương gia thôn bên trong, thợ rèn rít gào, hắn nhìn thấy vô biên hắc ám, nhấn chìm rồi tất cả, đã lan đến hướng về phía lão thôn trưởng. Nếu như thiên đế dấu ấn bị hắc ám ăn mòn, dấu ấn nói không chắc có thể tự chủ phục sinh. Lão thôn trưởng không sợ sinh tử, thế nhưng hắn không cam lòng, không nhìn thấy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như thiên đế dấu ấn thật bị đoạt đi, hắn vô pháp tha thứ chính mình. Ở trong cuồn cuộn hắc ám bao phủ xuống, sắp nhấn chìm lão thôn trưởng, một tòa quấn quanh hỗn độn quang bảo tháp nhanh như tia chớp quét tới, chặn sắp chìm xuống hắc ám chi nguyên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hỗn độn tháp sụp nứt, khủng bố hắc ám chi nguyên không thể ngăn cản. Phốp, cô gái mặc áo tím ngã xuống, thân xác khô héo, nàng cay đắng nở nụ cười. Đồ nhi, ngươi đến đây làm gì? Lão thôn trưởng phát ra tan nát cõi lòng gào thét, hắn muốn rách cả mí mắt, tâm tình khó có thể trấn định. Cự trúc thở dài, này há có thể là phi thường có thể chống đối. Hỗn độn tháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở hắc ám mầm họa bên trong, lại đáng là gì? Đại ca, nhanh tỉnh lại. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, hắn muốn rách cả mí mắt, cả người đều đang run rẩy. Quát, nhanh tỉnh lại. Oanh, bỗng nhiên tiền sử lão đại ca thân thể run mạnh, đáng sợ linh hồn thương tích ở luân hồi dược tẩm bổ dưới chữa trị không ít, cả người hắn vắng lặng khí thế vô hạn bạo phát, vô hạn bắt đầu tăng cường. Dáng dấp của hắn khi thì hóa thành một người thiếu niên, khi thì hóa thành một lão già, khí thế khó lường. Luân hồi đại đạo giao hòa bên dưới, tiền sử lão đại ca trong cơ thể năng lượng dung hợp, diễn sinh ra khủng bố vô biên chí tôn khí tức, khủng bố cái thế. Oanh, hắn chớp mắt giơ lên đại thủ, chống lại trấn áp xuống giới hải hồn quy thuận hề. Đồng thời hắn phát ra một tiếng giống to, miệng phun đại đạo luân âm, kích hoạt bị vây ở giới hải ở trong thiên đế dấu ấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.